Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, phần 274. Chương 274 Hạo Thần Thiên, nhân mạch hắn cha Lăng Hạo Thần đánh xe đi vào thủ đô núi rừng công viên. Nếu như tên, công viên lấy núi giả cùng mộc lâm gieo trồng là chủ. Hoàn cảnh thanh du di người, không khí cũng phi thường tươi mát, hơn nữa không thu phí. Phi thường thích hợp về hưu người già tản bộ, đánh quyền, chạy bộ rèn luyện thân thể, cho nên tới công viên người đại bộ phận đều là người già, Lăng Hạo Thần một đường đi dạo đi vào nghỉ. Người khu, ánh mắt ở các lão nhân trên người dạo qua một vòng. Ngừng ở tóc trắng xóa người già trên người, hắn bên người ngồi hai gã tuổi trẻ lực tráng nam tử một bên ngắm phong cảnh một bên nói với hắn nói. Giỡn cười, hắn đi qua đi ngồi ở lão nhân đối diện ghế trên. Lấy ra di động chơi trò chơi, đại khái 5 phút sau. Ngồi lão nhân bên tay phải người trẻ tuổi đứng lên nói. Lão gia tử, ta đi tranh buồng vệ sinh, lão nhân cười gật gật đầu. Chờ ngươi ra tới, chúng ta liền về nhà, hảo, người trẻ tuổi bụng vô cùng đau đớn. Bước nhanh chạy về phía 200 mét ngoại trong phòng vệ sinh, lão nhân bên tay trái người trẻ tuổi nói. Tiểu đường, ta ngồi đến có chút mệt mỏi. Người đỡ ta lên đi một chút tốt. Lão gia tử, đường lưu đứng dậy đi đỡ lão nhân tay trái cánh tay, lão nhân tay phải lấy quải trượng. Dùng sức chi khởi chính mình thân thể. Đột nhiên, eo lóe một chút, đau đến hắn nhịn không được la lên một tiếng. Hai chân nhũn ra đảo hồi trên chỗ ngồi, Lăng Hạo Thần nhìn về phía bọn họ, đường lưu gấp giọng hỏi. Lão gia tử, ngươi ngài làm sao vậy? Ta giống như vọt đến eo, lão nhân đau đến hãn đều chảy ra. Đau quả a, đường lưu không dám loạn chạm vào lão nhân. Sợ tạo thành lần thứ hai thương tồn, vội vàng móc di động ra gọi điện thoại. Ta gọi điện thoại kêu xe cứu thương, lúc này. Có người đối bọn họ hỏi, lão gia gia, làm sao vậy, có hay không yêu cầu hỗ trợ địa phương? Lão nhân cùng đường lưu nhìn về phía đối phương, là một người lớn lên tuấn tú người trẻ tuổi, thấy đối phương lộ ra quan tâm thần sắc, lão nhân thống khổ nói, ta chỉ là vọt đến eo, cảm ơn tiểu tử quan tâm, Lăng Hạo Thần hỏi, ta học quá massage trị liệu, muốn hay không cho ngài ấn ấn? Này sẽ làm ngài giảm bớt thống khổ, kịch liệt đau đớn tập thượng lão nhân não thần tinh. Thật sự không rảnh lo đối phương rốt cuộc có thể hay không massage. Vừa nghe đến đối phương giảm bớt hắn thống khổ, lập tức gật gật đầu, đường lưu muốn ngăn cản, nhưng nhìn đến lão nhân sắc mặt đều biến trắng bệch, liền hỏi Lăng Hạo Thần, ngươi thật sự sẽ massage trị liệu. Lăng Hạo Thần đối hắn lộ ra một cái hữu hảo tươi cười. Yên tâm, tuyệt đối lão gia gia thoải mái, lão nhân đau đến thật sự chịu không nổi. Đừng nói nữa, lại cho ta ấn ấn đi, Lăng Hạo Thần nhanh chóng cởi bỏ lão nhân áo khoác đặt ở ghế dài thượng. Lại làm lão nhân ghé vào mặt trên, sau đó xốc lên lão nhân sau lưng quần áo mát xa. Kỳ thật hắn cũng không sẽ mát xa, nhưng là hắn biết phần lưng huyệt đạo vị trí, cùng với hắn có linh lực. Ở hai người kết hợp hạ, hắn đem lão nhân xương cốt di hồi nguyên lai vị trí. Không chỉ có chữa khỏi lão nhân vọt đến lão eo, còn đem lão nhân bên hông bàn xông ra bệnh cũ cũng cấp xã hảo một nửa, lão nhân thoải mái rên rỉ một tiếng, đường lưu cho rằng lão nhân đau đến khó chịu. Vội vàng kêu đình, tiểu huynh đệ, ngươi chạy nhanh dừng tay. Chúng ta lão gia tử không thoải mái, lão nhân nhận thấy được Lăng Hạo Thần muốn dừng lại. Chạy nhanh kêu lên, đừng đừng đừng, lại ấn một chút, ân, thật thoải mái a, ta eo chưa từng có như vậy thoải mái quá, đường lưu. Ngoặc kép, 5 phút sau, xe cứu thương đuổi tới công viên, lão nhân vội vàng kéo Lăng Hạo Thần tay. Tiểu tử, ta có thể hay không hỏi một chút ngươi số di động? Ta tưởng về sau tìm ngươi massage, đương nhiên có thể, Lăng Hạo Thần đem điện thoại dãy số cho. Hắn, lão nhân làm đường lưu đem điện thoại nhớ kỹ. Sau đó mới ngồi trên xe cứu thương, bác sĩ hỏi. Lão nhân gia, ngài vừa rồi vặn đến nơi nào? Hiện tại là cái nào bộ vị đau? Lão nhân chỉ hắn phía trước vặn đến địa phương. Chính là nơi này, ngay từ đầu vặn đến thời điểm thật là đau chết mất. Đều phải đi nửa điều mạng già. Còn hảo vừa rồi có vị tiểu tử giúp ta mát xa phần lưng. Hiện tại một chút cũng không đau. Còn cảm thấy xưa nay chưa từng có thoải mái, bác sĩ kiểm tra lão nhân phần lưng không có sưng đỏ. Khiến cho hắn nằm hảo. Chờ trở lại bệnh viện, bác sĩ cho hắn ấn bài phần lưng chụp phiến kiểm tra ở bắt được kết quả sau. Bác sĩ đối lão nhân bọn họ nói, lão nhân gia, trước mắt kiểm tra tới xem, ngài có cường độ thấp hình bên hông bàn xông ra. Lão nhân gia vi lăng, đánh gãy bác sĩ nói, từ từ, bác sĩ, ngươi vừa rồi nói ta là cường độ thấp bên hông bàn xông ra. Đúng vậy, cường độ thấp, Đường Lưu cùng một vị khác đồng bạn ngẩn người. Nhà bọn họ lão gia tử đi nhiều ra bệnh viện kiểm tra đều nói là trung độ bên hông bàn xông ra. Ngày thường sẽ xuất hiện mông đau, chân đau cùng chân ma trạng huống. Cho nên người trong nhà riêng thỉnh hai người trẻ tuổi chiếu cố hắn cuộc sống hàng ngày. Để ngừa té ngã không có nâng dậy hắn, lão nhân lại lần nữa xác nhận. Bác sĩ, ngươi không có nhìn lầm đi. Bác sĩ lại lần nữa nhìn về phía kiểm tra báo cáo. Sau đó đem báo cáo cho bọn hắn xem, các ngươi phía dưới có văn tự thuyết minh là cường độ thấp bên hông bàn xông ra, Đường Lưu nói. Chính là chúng ta lão gia tử ở vài gia bệnh viện kiểm tra đều là trung độ hình. Như thế nào biến cường độ thấp? Hơn nữa chúng ta ở nửa tháng trước còn kiểm tra quá. Kết quả vẫn là trung độ, có lẽ là lão nhân gia ngày thường chú trọng rèn luyện. Thắt lưng xông ra hảo rất nhiều. Đương nhiên, nếu các ngươi cảm thấy chúng ta bệnh viện kiểm tra có vấn đề, có thể lại bệnh viện kiểm tra một lần, lão nhân không có lại quấy rầy bác sĩ nói chuyện. Chờ rời đi bệnh viện sau, lại kêu Đường Lưu dẫn hắn mặt khác bệnh viện kiểm tra, ở bọn họ đi đệ nhị ra bệnh viện kiểm tra khi. Lăng Hạo Thần trở lại trường học ký túc xá, thấy Nam Liệt đang xem notebook, hỏi. Tiểu Liệt đồng học, ngươi hôm nay cũng không có đi học sao? Nam Liệt nói, ngươi tối hôm qua đem lớn như vậy một viên kim cương phóng tới ta nơi này. Ngươi cảm thấy ta có thể an tâm đi học sao? Ta buổi sáng về nhà một chuyến, đem kim cương giao cho ta ba bọn họ, làm cho bọn họ đi giám định, lại giúp ngươi làm cái giấy chứng nhận, khả năng muốn nửa tháng thời gian mới có thể bán đấu giá đi ra ngoài, hảo. Đến lúc đó bắt được tiền ta liền khai làm ngươi thật đúng là tính toán loại đồ vật. Đương nhiên, Lăng Hạo Thần cởi áo khoác, cuốn lên ống tay áo đến ban công tẩy mễ làm cơm chưa đi, Nam Liệt đứng dậy hỗ trợ. Ngươi hôm nay tìm được nhân mạch sao? Lăng Hạo Thần cười nói, ta tìm được nhân mạch cha hắn, Nam Liệt khóe miệng vừa kéo. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là ta tìm được cho ta bắc cầu người. Hiện tại chờ đối phương mời qua cầu, ngươi liền chờ, cuối tuần người nọ tuyệt đối sẽ gọi điện thoại cho ta, Nam Liệt xem hắn tin tưởng tràn đầy bộ dáng. Cười nói, hảo, ta liền chờ nhìn xem đối phương có thể hay không cho ngươi điện thoại. Đúng rồi, vừa rồi có người cho ngươi đưa tới hai dương trái cây. Còn giao đãi ngươi mỗi ngày ăn hai cái, có người cho ta đưa trái cây. Lăng Hạo Thần nghi hoặc. Ai à, hắn không có nói, buông trái cây liền đi rồi, còn nói chờ ngươi ăn xong lúc sau, lại cho ngươi đưa tới, Nam Liệt chỉ ký túc xá phía sau cửa hai đại dương trái cây. Trái cây liền có nơi đó, ngươi đánh tới nhìn xem, Lăng Hạo Thần đem tẩy tốt mễ phóng tới nấu. Lại đi qua đi mở ra cái dương, tràn ra nồng đậm trái cây mùi hương, thả còn mang theo nồng đậm linh khí. Hắn dám nói trước mắt hai dương trái cây không phải thế gian sở hữu. Hẳn là xuất từ với thiên giới. Chính là lại là ai lòng tốt như vậy đưa hắn thiên giới trái cây. Hắn nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ đến Phong Âm. Vì hắn trong bụng bảo bảo có thể khỏe mạnh trưởng thành mới đưa tới trái cây, đang ở rửa rau nam. Liệt ngửi ngửi không khí hương vị. Thơm quá a, là cái gì trái cây như vậy hương? Lăng Hạo Thần nhìn lớn lên giống hoa hồng nguyệt quý hồng nhạt trái cây. Không khỏi cười, chúng ta có lộc ăn, rốt cuộc là cái gì trái cây như vậy hương? Ta còn không có ngửi qua như vậy hương trái cây, Nam Liệt tò mò đi ra. Nhìn đến trong dương chỉnh tề bày một đống hồng nhạt hoa hồng nguyệt quý. Vô Ngữ nói, này không phải hoa hồng nguyệt quý sao? Nơi nào là trái cây? Đưa cho ngươi người có phải hay không có bệnh à? Đưa hoa liền đưa hoa, lại lấy trái cây dương đóng gói. Còn yêu cầu ngươi mỗi ngày ăn hai cái, Lăng Hạo Thần cầm lấy trong đó một cái trái cây phóng tới. Trong miệng cắn một ngụm, răng rắc tiếng vang, phát ra cắn trái cây thanh thúy tiếng vang, Nam Liệt sửng sốt. Này thật là trái cây. Lăng Hạo Thần cũng không giải thích, cầm lấy một cái trái cây nhét vào trong tay hắn. Ngươi ha ha nhìn xem, Nam Liệt nhìn trong tay hoa. Do dự mà phóng trong miệng một cắn. Thơm ngọt quả mồ hôi chảy tiến trong miệng của hắn. Hắn kinh hỉ nói, này thật là trái cây. Ăn ngon, ăn quá ngon, cái này kêu cái gì trái cây. Ta trước kia như thế nào không có gặp qua. Loại này trái cây ở thị trường không đến bán. Cho nên ngươi không có gặp qua, chẳng lẽ là đặc cung trái cây. Lăng Hạo Thần buồn cười một tiếng. Không sai biệt lắm là như thế này, Nam Liệt lại cắn nước miếng quả nói. Ngươi về sau nếu có thể loại ra như vậy đẹp lại ăn ngon trái cây. Liền tính không đi đặc cung này một cái lộ, cũng không lo bán không ra đi, ngươi lại cho ta chỉ một cái minh lộ. Về sau liền loại giống hoa trái cây, Nam Liệt, ngoặc kép, hai người ăn qua cơm trưa, nghỉ ngơi hơn một giờ, rời giường đến phòng học đi học, buổi chiều là lịch sử tổng quát khóa. Chủ yếu hiểu biết các triều đại lịch sử chương trình học Lăng Hạo Thần cùng Nam Liệt thói quen tính. Ngồi vào phòng học cuối cùng một loạt vị trí. Tiếp theo, các nữ sinh lục tục đi vào phòng học ngồi vào Nam Liệt bọn họ chung quanh. Tiện sát cùng lớp nam sinh, bởi vì lớp học lớn lên nhất xoái khí chính là Nam Liệt cùng Lăng Hạo Thần. Là đại gia công nhận hệ thảo. Mặt khác ban nữ sinh đi ngang qua phòng học đều sẽ hướng bọn họ trong ban mặt xem một cái, bất quá. Hôm nay xuất hiện ngoại lệ, ở Lăng Hạo Thần cùng Nam Liệt phía trước thế nhưng ngồi hai gã nam nhân. Đại khái có 30 tuổi, lớn lên thập phần thành thục, hơn nữa dung mạo cũng phi thường xuất chúng, khí chất cũng đặc hào. Đại gia lực chú ý lập tức từ Lăng Hạo Thần bọn họ trên người chuyển khai. Chuyển qua hai gã nam tử trên người, ngay cả Lăng Hạo Thần cũng bị bọn họ hấp dẫn lực chú ý. Bởi vì hắn từ đối phương trong hơi thở cảm giác ra hai gã nam tử không phải nhân loại. Hơn nữa hai gã nam tử cử chỉ thật sự cổ quái. Chuyển đầu nhìn về phía ngồi ở bọn họ phía sau Lăng Hạo Thần. Bọn họ càng xem mày nhăn đến càng chặt, Nam Liệt trên giấy viết một câu cấp Lăng Hạo Thần xem. Hỏi Lăng Hạo Thần có phải hay không nhận thức bọn họ, Lăng Hạo Thần lắc đầu, Nam Liệt lại trên giấy. Hỏi, bọn họ vẫn luôn nhìn ngươi, có phải hay không coi trọng ngươi? Lăng Hạo Thần xem bọn họ ánh mắt nhưng không giống như là coi trọng chính mình bộ dáng chung. Quanh nữ sinh cũng ở nhỏ giọng thảo luận hai vị này soái ca là ai a? Như thế nào không có gặp qua? Ta cũng không có gặp qua. Bọn họ vẫn luôn nhìn Lăng Hạo Thần, không phải là cái cùng đi. Không thể nào, như vậy soái nam nhân thế nhưng là cùng. Lúc này, trong đó một người nam nhân ra tiếng. Hắn đối Lăng Hạo Thần hỏi, ngươi là Lăng Hạo Thần sao? DFY, hết chương.